Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2157, một người ngự hai kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2157, một người ngự hai kiếm. Tinh không tiểu thiên địa trở nên cực không ổn định, hỗn nguyên địa ngục diêm la khí hình thành từng đạo đáng sợ khí lưu, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo khí lưu đều giống như một khỏa hoa mỹ sao chổi, coi như là đỉnh tiêm chín bộ thánh vương bị đánh trúng, cũng có thể thịt nát xương tan. Oan Nguyên Thần Tận có khả năng rút lui, cùng Diêm Vô Thần kéo ra khoảng cách, đồng thời không ngừng né tránh. Tự tính toán dùng thực lực của hắn, nếu là liên tục bị tức lưu đánh trúng, cũng đồng dạng sẽ không dễ chịu. Quá mạnh mẽ, Thánh Vương cảnh làm sao có thể cường đến tình trạng như thế? Đây mới thực sự là Diêm Vô Thần, tuyệt thế vô song, thiên hạ vô địch. Oan Nguyên Thần trong nội tâm chấn động không thôi. Hắn hiện tại đã không dám suy nghĩ, bắt thậm chí đánh chết Diêm Vô Thần sự tình, suy nghĩ chỉ là phải như thế nào mới có thể thoát thân. Đối mặt thiện ác hợp nhất Diêm Vô Thần, chỉ cần là hắn giờ phút này phát ra khí thế loại này, liền làm cho người khó có thể sinh ra đối kháng ý chí. Dùng Ân Nguyên Thần nghĩ đến, mặc dù hắn hiện tại cùng Trương Nhược Trần liên thủ chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được Diêm Vô Thần, một cái không tốt hai người bọn họ đều được giao đại ở chỗ này. Huyết vân phía trên, Trì Côn Luân lòng nóng như lửa đốt, hai mắt trở nên đỏ bừng, đáng tiếc lại cái gì cũng không làm được. Ta cho ngươi đi, ngươi làm sao lại nghe không rõ? Ta không cần ngươi cứu, ngươi đi a, Trì Côn Luân hét lớn. Hắn tin tưởng, dùng Trương Nhược Trần thủ đoạn, nếu như phải ly khai, cái này tòa tinh không tiểu thế giới, có lẽ không cách nào đem hắn vây khốn. Mà nếu như Trương Nhược Trần tiếp tục lưu lại cùng đỉnh phong trạng thái ở dưới Diêm Vô Thần một trận chiến, tình huống đem khó có thể đoán trước. Vô luận như thế nào, Trì Côn Luân đều tuyệt không hy vọng Trương Nhược Trần bởi vì cứu hắn, mà chết ở chỗ này. Nói như vậy, hắn cả đời này, đều muốn sống ở áy náy bên trong. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không có lòng dạ thanh thản đi qua hỏi mặt khác, chú ý lực hoàn toàn đặt ở Diêm Vô Thần trên người. Thực lực càng cường, càng là có thể cảm giác đến Diêm Vô Thần đáng sợ. Trên người hắn tùy tiện tản mát ra một đạo khí tức đều có thể tướng tinh thần đánh nát, làm thiên địa văng tung tóe. 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc, 10 loại đạo đại viên mãn, không thể tưởng được thiện ác song thân dung hợp lại hội sinh ra kinh người như thế đại lột xác, cũng không biết trong lịch sử, hay không còn có người tại thánh vương cảnh, so Diêm Vô Thần càng thêm kinh diễm. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, tại thánh vương cảnh, thánh đạo quy tắc đạt tới 100 triệu nói, sẽ sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, đó là sở hữu tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Nhưng, một bước này, giống như một đạo thiên tiệm, mặc dù chỉ thua kém một đạo cũng khó có thể vượt qua. Mặc cho ai đều minh bạch chỉ cần bước qua một bước này, đánh rớt xuống kiên cố nhất thánh đạo căn cơ, đối với sau này tu luyện, sẽ sinh ra vô cùng sâu xa ảnh hưởng, thậm chí cả sẽ là tương lai thành thần nắm giữ áo nghĩa mấu chốt. Rầm rầm, đã bị một cỗ cường đại lực lượng hấp dẫn, sở hữu hỗn nguyên địa ngục diêm la khí, đều nhanh nhanh chóng tụ lại đến cùng một chỗ, cái kia thánh đạo quy tắc dòng sông, cũng đảo lưu mà quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi đến hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, Diêm Vô Thần thân ảnh, một lần nữa hiện ra. Thiện thân cùng ác thân đồng đều đã biến mất, xuất hiện chính là Diêm Vô Thần nguyên vẹn chân thân. Giờ phút này xuất hiện Diêm Vô Thần, khí chất biến ảo bất định, khi thì thần thánh, khi thì tà ác, như thần giống như ma, trên người tàn mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, lộ ra rất không ổn định. Cuồng bạo lực lượng, vờn quanh tại Diêm Vô Thần quanh người, đem không gian chung quanh, chấn đắc phá thành mảnh nhỏ, hình thành một mảnh chân không khu vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Diêm Vô Thần vừa đem thiện ác song thân dung hợp, còn không cách nào tùy tâm sử dụng khống chế loại này toàn bộ lực lượng mới. Diêm Vô Thần đứng lặng tại hắc ám trong hư không, giống như một thái cổ thần ma vượt qua thời không, hàng lâm đã đến nơi đây, ánh mắt lạnh lùng, bế nghệ thiên địa. Trương Nhược Trần, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực cùng bổn tọa một trận chiến. Diêm Vô Thần lạnh như băng nói. Đang khi nói chuyện, Diêm Vô Thần chỉ một ngón tay, bổn nguyên lực lượng phóng thích mà ra. Lập tức vô số nhỏ bé hạt bị ngưng tụ, vô luận bọn hắn vốn là cái gì hình thái, lúc này bổn nguyên đều phát sinh cải biến, hóa thành ám kim sắc kim loại chất lỏng, hướng về Trương Nhược Trần mang tất cả mà đi. Trương Nhược Trần vừa muốn tránh đi, kim loại chất lỏng liền đem hắn sở hữu đường lui, tất cả đều phong tỏa, mà lại rất nhanh cứng lại, hóa thành một khỏa khổng lồ viên cầu. Tiếp theo, cái này khỏa viên cầu cực tốc áp xúc bản thân cấu tạo, trở nên càng ngày càng gấp mật. Viên cầu bên trong lực áp bách cực kỳ đáng sợ, coi như là bất hủ thánh thân thể, đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Chiêu thức ấy đoạn, vận dụng không chỉ là bổn nguyên lực lượng, còn có không gian lực lượng, cả hai hoàn mỹ kết hợp đủ để nhẹ nhõm đem tầm thường bất hủ đại thánh nghiền giết. Lúc này, Ân Nguyên Thần lấy ra một thanh màu trắng bạc trường kiếm, toàn lực quán chú thánh khí từ trong đó kích phát ra bằng bạc thần lực, ngưng tụ ra một đạo vạn trượng trường kiếm mang, hướng về Diêm Vô Thần chém tới. Đến lúc này, hắn rõ ràng cho thấy không thể lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, nếu là Trương Nhược Trần bị Diêm Vô Thần chân áp, cái kia chờ đợi hắn kết quả tất nhiên cũng sẽ không quá tốt. Diêm Vô Thần quét Ân Nguyên Thần liếc, ống tay áo vung lên. Một cỗ cường đại hỗn nguyên địa ngục Diêm La khí bay ra, hóa thành một đạo hàng tỷ trượng dài mặc thanh tấm lụa thể hiện ra quét ngang chư thiên xu thế. Răng rác tiếp xúc trong nháy mắt kiếm quang là phá vỡ đi ra thần lực tán loạn. Ân Nguyên Thần sắc mặt biến hóa, vội vàng toàn lực thúc giục trường kiếm trong tay, đồng thời ngưng kết ra hơn 10 đạo phòng ngự màn hào quang. Phanh, mặc thanh tấm lụa không thể ngăn cản, đánh tan Ân Nguyên Thần sở hữu phòng ngự, đưa hắn oanh đã bay đi ra ngoài. Phốc, Ân Nguyên Thần miệng lớn ho ra máu, nếu không có hắn mặc thánh y cực kỳ bất phàm, tăng thêm trên người tuyên khắc đại lượng thần văn, vừa rồi một kích nhục thể của hắn, không thể nói trước đã chia 5 x 7. Như loại trình độ này công kích lại đến thêm vài cái, liền đủ để đã muốn mạng của hắn. Mặc kệ có nguyện ý hay không, Ân Nguyên Thần đều phải muốn thừa nhận thực lực bản thân cùng Diêm Vô Thần xác thực không tại một cấp độ bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo cường, dùng Diêm Vô Thần thực lực bây giờ Thiên Cung tứ đại thiên vương liên thủ chỉ sợ cũng đã không còn là đối thủ. Ân Nguyên Thần tâm thần rung mạnh, đại thánh phía dưới tiếp ta một chiêu mà không chết sinh linh, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Diêm Vô Thần như thế nói một câu, không có tiếp tục ra tay. Oanh, đúng lúc này, hàng tỷ đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí bắn ra từ trong mà bên ngoài, đem cái kia khỏa kim loại viên cầu thiết cắt thành mảnh vỡ. Vô số óng ánh sáng long lanh nụ hoa trống rỗng xuất hiện tiếp theo từ từ tách ra. Hư không sinh hoa, có thể nói là xa hoa. Có thể tại những nụ hoa này tách ra về sau, lại phóng xuất ra vô cùng cường hoành tan vỡ chi lực khiến cho sở hữu kim loại mảnh vỡ, đều hóa thành cho bụi tiếp theo bị hư không chỗ thôn phệ, liền cơ bản nhất hạt đều chưa từng lưu lại. Trương Nhược Trần thân ảnh, lại lần nữa hiện ra, nhiều đóa sáng long lanh kiếm liên, vờn quanh tại thân thể của hắn chu, nhìn về phía trên bình yên vô sự. Thấy như vậy một màn, Ân Nguyên Thần lập tức sinh lòng hiểu ra. Nguyên lai đây mới là Trương huynh thực lực chân chính, lúc trước hắn là cố ý có chỗ giữ lại. Hơi chút tưởng tượng, Ân Nguyên Thần liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần là sớm đã biết rõ Diêm Vô Thần có thiện ác song thân, lại như cũ có can đảm ra tay một trận chiến, lại há có thể chỉ có được cùng Diêm Vô Thần thiện thân đấu được lực lượng ngang nhau thực lực. Mà đây không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự. Trương Nhược Trần thực lực càng cường, bọn hắn thoát thân hy vọng tự nhiên cũng lại càng lớn. Trương Nhược Trần cầm trong tay thần kiếm, điều động mấy trăm vạn đạo thánh đạo quy tắc, dùng trăm vạn đạo kiếm đạo quy tắc làm chủ, mặt khác thì là cùng kiếm đạo tương quan thánh đạo quy tắc, kể cả chân lý quy tắc ở bên trong, thậm chí cả hắn điều động chân lý áo nghĩa. Nguồn gốc từ kiếm trùng chuôi kiếm quá mức bất phàm, ẩn chứa rất nhiều huyền bí, vận dụng chân lý áo nghĩa có thể cưỡng ép kích phát ra bộ phận lực lượng. Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm nghị, vận dụng địa kiếm hồn, tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, không hề giữ lại chém ra một kiếm. Xôn xao, đây là hắn mạnh nhất một kiếm, ẩn chứa hắn đối với kiếm đạo sở hữu cảm ngộ cùng nhận thức, đồng thời cũng bao hàm lấy hắn đối với kiếm đạo đến thực thành tâm thành ý một lòng. Ngừng tụ thành thân kiếm thần quang tản ra, hóa thành ngàn vạn chuỗi kiếm quang, mang theo khó nói lên lời khủng bố đại thế, chém về phía Diêm Vô Thần. Tới tốt, Diêm Vô Thần không sợ chút nào, ngược lại lộ ra rất hưng phấn. Bàng bạc hỗn nguyên địa ngục Diêm La khí theo Diêm Vô Thần trong cơ thể hiện lên mà ra, tất cả đều rót vào hai tay chỗ đeo bao tay bên trong. Cùng lúc đó, một cao lớn vạn dặm thân ảnh xuất hiện tại Diêm Vô Thần sau lưng, đỉnh đầu thanh thiên, đạp chân địa ngục tràn đầy uy nghiêm. Diêm Thần giận dữ, đổ máu phiêu lỗ. Diêm Vô Thần phát ra một tiếng thét dài. Hắn sau lưng Diêm Thần hư ảnh lập tức động theo hắn cùng nhau oanh ra một quyền. Một đạo vô cùng to lớn quyền ấn xuất hiện, chật ních thiên địa, như muốn đem chư thiên ngôi sao tất cả đều bắn cho rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo đạo này quyền ấn xuất hiện, tinh không trong trời đất nhỏ bé, xuất hiện cực kỳ kinh người dị tượng, hàng tỷ sinh linh thây người nằm xuống, càng có vô số thần ma đẫm máu tự thiên ngoại rơi xuống phía dưới. Chỉ cần là loại này dị tượng liền có thể lay động nhân tâm, làm cho người sinh ra. Xôn xao, Trương Nhược Trần chém ra ngàn vạn chuôi kiếm quang, đều là triển lộ ra tuyệt thế mũi nhọn, vô kiên bất tồi, đem đầy trời dị tượng chém chết, cũng đem cái kia to lớn quyền ấn đánh tan. Tương ứng, sở hữu kiếm quang, cũng đều tại nhau nhau vỡ vụn, một lần nữa hóa thành thần quang, chui vào phong cách cổ xưa chuôi kiếm bên trong. Rất mạnh kiếm pháp, đáng tiếc còn chưa đủ. Diêm Vô Thần nói, Trương Nhược Trần tâm, có chút trầm xuống, liền hắn mạnh nhất một kiếm, đều không thể đối với Diêm Vô Thần tạo thành uy hiếp, cái này quả thực không phải cái gì tin tức tốt. Hắn chỗ nắm giữ át chủ bài tuy nhiều, nhưng chân chính có thể uy hiếp được Diêm Vô Thần, nhưng lại cực nhỏ, kể cả Nhật Quỷ, Diêm Vô Thần có lẽ đều đã có ứng đối chi pháp. Diêm Vô Thần duỗi ra một tay đến, tùy ý cuốn. Trong khoảnh khắc Trương Nhược Trần thân ở không gian, phát sinh biến hóa rất lớn, thiên địa lật mấy chục khỏa huyết sắc ngôi sao, ra hiện tại hắn quanh người. Dùng Trương Nhược Trần làm trung tâm, phạm vi lớn không gian, đều kịch liệt vặn vẹo, lần lượt áp xúc gấp hóa thành một tòa lồng giam, đưa hắn khốn ở trong đó. Không gian chi đạo đại viên mãn, quả nhiên rất đáng sợ, lại có thể toàn diện áp chế không gian của ta chi đạo. Trương Nhược Trần âm thầm kinh hãi. Không gian của hắn chi đạo cũng không yếu, chỉ kém một đạo quy tắc có thể đạt tới đại viên mãn chi cảnh, nhưng chỉ có cái này một đạo quy tắc chi chênh lệch đối với không gian khống chế, liền là có thêm cách biệt một trời. Không khỏi, Trương Nhược Trần thu hồi chuôi kiếm, tâm ý lưu chuyển gian, thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng, ra hiện tại hắn hai bên, hai tay tương hợp kết xuất kỳ dị thủ ấn. Tay trái của hắn ngưng tụ lấy thời gian lực lượng, tay phải tắc thì ngưng tụ lấy không gian lực lượng, cả hai đụng một cái đụng, là lập tức diễn sinh ra huyền diệu vô cùng biến hóa. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, hai trùng hàng cổ chi đạo lực lượng, đúng là rất nhanh dung hợp lại với nhau, hóa thành một loại toàn bộ lực lượng mới. Thời không tan vỡ, Trương Nhược Trần nói nhỏ, đem ngưng tụ ra đến thời không chi lực khoảng cách phóng thích mà ra. Dùng hắn tu vi hiện tại cảnh giới, muốn khống chế thời không chi lực còn thập phần miễn cưỡng, tựu tính toán có thể ngưng tụ ra đến, cũng gần kề chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn, hơi không cẩn thận sẽ suy giảm tới bản thân. Trong hư không, thời gian trường hà hư ảnh, hiển hóa đi ra từ từ chảy xuôi, vô thủy vô chung. Vô số thời gian ấn ký theo thời gian trường hà nội bay ra, khiến cho cái này phiến thiên địa thời gian tốc độ chảy, trở nên vô cùng hỗn loạn. Oanh, mấy chục khỏa huyết sắc ngôi sao tất cả đều nổ tung, chung quanh trùng điệp không gian cũng là hoàn toàn bị xé nứt, hình thành không gian thật lớn đứt gãy, như một tòa hắc ám thâm nguyên, nuốt hết hết thảy. Trương Nhược Trần căng ra dị tượng, dùng ngũ hành hỗn độn thế giới thủ hộ bản thân, đem hết khả năng rất nhanh lướt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào phí thật lớn khí lực Trương Nhược Trần cuối cùng từ không gian đứt gãy trong lướt đi, dị tượng lại như cũ là phá thành mảnh nhỏ, trong cơ thể khí huyết kịch liệt phiên cồn, suýt nữa từ miệng trong phun ra. May mắn có hòa thần áo giáp cùng thần văn phòng ngự tăng thêm tu luyện tới cực hạn ngũ hành hỗn độn thể, mới chống đỡ đỡ được. Diêm Vô Thần nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần, nói. Cho ngươi thêm một cơ hội, cho ta địa ngục giới hiệu lực. Như Trương Nhược Trần loại này tuyệt thế kỳ tài, Diêm Vô Thần quả thực thật là thưởng thức, rất hy vọng có thể thu về chính mình dùng. Đương nhiên, nếu như Trương Nhược Trần chấp mê bất ngộ, vậy hắn cũng chỉ có thể đi đánh giết kỳ tài sự tình. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, toàn lực ngăn chặn trong cơ thể sôi trào huyết khí, không nói tiếng nào, cái kia ánh mắt kiên định, đã là cho thấy thái độ hắn. Thật sự là đáng tiếc, Diêm Vô Thần khẽ lắc đầu. Sau một khắc Diêm Vô Thần khí tức đột nhiên tăng vọt, tóc dài màu đen tung bay, một bản sách cổ theo trong cơ thể của hắn bay ra, huyền cách đỉnh đầu chậm rãi mở ra. Từng đạo sinh tử huyền quang theo trong sách xưa bay ra, đem tánh mạng cùng tử vong huyền bí, diễn dịch đến mức tận cùng. Chứng kiến tử vong thiên thư, Trì Côn Luân cắn chặt bờ môi, cơ hồ cắn ra máu tươi, hướng về phía Diêm Vô Thần hô lớn. Diêm Vô Thần, ta đáp ứng bái ngươi làm thầy, ngươi làm cho Trương Nhược Trần đi. Nghe vậy, Diêm Vô Thần thoáng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới dùng Trì Côn Luân cái kia bướng bỉnh tính cách lại hội nguyện ý đáp ứng. Lập tức Diêm Vô Thần lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi hay vẫn là quá ngây thơ, ngươi cho rằng đến lúc này, một trận chiến này còn có thể dừng lại sao? Ta cùng Trương Nhược Trần đại biểu chính là thời đại này, nhất định muốn phân ra thắng bại, thậm chí là sinh tử. Một cái thời đại, chỉ có thể có một cái vô địch chi sĩ. Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh, đem ánh mắt quang hướng Trì Côn Luân, lạnh nhạt nói. Diêm Vô Thần nhất định đem là bại tướng dưới tay của ta, người bái ông ta làm thầy làm gì? Ở một bên lẳng lặng nhìn xem là, mặc cho ai đều có thể nghe được ra Trương Nhược Trần trong lời nói, tràn ngập cường đại tự tin. Ha ha ha, đồ cuồng, Trương Nhược Trần tựu làm cho bổn tọa đến xem, ngươi đến tột cùng còn có chút cái gì bổn sự. Diêm Vô Thần đang chuẩn bị phát động mãnh liệt thế công, lại đột nhiên đã nhận ra cái gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng lên không. Oanh, một hắc một hồng, hai đạo kiếm quang như là lưu tinh bay tới, tướng tinh không tiểu thiên địa phá vỡ. Bá, hai đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên người, hóa thành hai thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Một thanh đen kịch và rộng lớn, một thanh huyết hồng và dài nhỏ. Hai kiếm lăng không ẩn chứa âm dương sinh tử, giống như có thể cướp lấy thiên địa tạo hóa. Đúng là Trầm Uyên kiếm cùng Tích Huyết kiếm. Trương Nhược Trần cùng Trầm Uyên cổ kiếm có chặt chẽ liên hệ, mặc dù là cái này tòa tinh không tiểu thiên địa cũng không cách nào hoàn toàn cách trở. Đã bị Trương Nhược Trần triệu hoán, Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tích Huyết kiếm là lập tức theo Tử Vi đế cung trong bay tới, thời gian có thể nói là vừa mới tốt. Cùng hai kiếm kiếm ý phù hợp, Trương Nhược Trần tóc dài phi dương, cả người lợi hại đến cực điểm, toàn thân tản mát ra năm màu hỗn độn chi quang, tựa như hóa thân thành tuyệt đại kiếm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phất ống tay áo, Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tích Huyết kiếm đồng thời bay lên, giống như tình lữ bình thường, lẫn nhau quấn quanh, tình ý liên tục diễn biến ra âm dương thái cực đồ án, bao trùm toàn bộ tinh không tiểu thiên địa, tựa hồ cũng đã chạm đến thế giới cuối cùng. Từ kiếm mộ một trận chiến về sau, Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tích Huyết kiếm rốt cục lại có cơ hội cùng nhau thi triển lưỡng nghi tông mạnh nhất hai người kiếm trận. Âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Bất quá, so với việc khi đó, Trương Nhược Trần tu vi thực lực dĩ nhiên là đã có kinh người tăng lên, kiếm đạo càng là đạt tới đại viên mãn cảnh giới, mà Trầm Uyên thì là lột xác vi quân vương chiến khí. Duy có thể cực tại tình, mới có thể cực tại kiếm. Tại đây tình, không phải hắn và Chỉ Giao tình, mà là Trầm Uyên cùng Tích Huyết hai kiếm tình. Ông, lúc này, toàn bộ trong hoàng thành tu sĩ kiếm, đều kịch liệt rung rung, đã bị lực lượng cường đại dẫn dắt không bị khống chế muốn bay đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ tất cả đều bị kinh động. Chuyện gì xảy ra, vì sao trong thiên địa kiếm đạo quy tắc đều tại hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đi. Lực lượng rất mạnh chấn động, là ai tại trong hoàng thành chiến đấu? Cỗ hơi thở này, đã xa siêu việt hơn xa thánh vương cảnh, chẳng lẽ có đại thánh hàng lâm? Cách chương.